Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, chớ chú chi lực dị biến. 341 Linh một kiếm đánh xuống, cánh cửa này rất đắt rất rắn chắc, phù hợp Tony sản nghiệp nhất quán đặc thù, nhưng ở linh lưỡi kiếm dưới, tựa như giấy đồng dạng tan rã ra. Biến thành một đống tinh mịn chất gỗ mảnh vụn, đỉnh lấy đầu đầy trôi nổi gỗ vụn xông vào. Linh hô to, Zelda, ngươi làm sao? Sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Midner há to mồm, ông trời của ta, đây không phải, mà Axiu thì nhếch lên một cái hàm răng. Trên nét mặt đã kinh ngạc lại có chút căm hận, hai cái công chúa cũng vội vàng xông tới. Nhìn thấy công chúa Skyward núp ở trên giường, biểu lộ rất là hoảng sợ. Công chúa Skyward sắc mặt đỏ bừng, nàng mặc một thân quá đơn bạc quần áo, diện tích lớn tinh tế tỉ mỉ làn da lộ ra, chung quanh là một đống lớn đồ trang điểm cái nắp hộp. Bởi vì cửa sổ đóng chặt, màn cửa kéo lên, cho nên trong phòng tràn đầy đồ trang điểm cao hình dáng vật mùi thơm ngát vị. Zelda dạng này làn da cùng dung mạo, cần đồ trang điểm sao? Loại hành vi này tựa như là tải Kiyoharu thược dược cánh hoa xoát bên trên một tầng màu trắng quét. Sơn, nhưng ở chàng tất cả mọi người đều biết công chúa Skyward vì cái gì làm như vậy. Bởi vì, Linh xòe tay ra, một đạo tường băng dựng thẳng lên, đem hắn đánh nát cửa phòng cho phủ kín. Dù sao hiện tại công chúa Skyward quần áo không chỉnh tề, sắc mặt hắn rất khiếp sợ, mà công chúa Skyward thần sắc lại là xấu hổ, lại là uể oải, ngồi ở trên giường, hai cánh tay che mặt, nhưng ngay cả như vậy, cũng vô pháp hoàn toàn che chắn, làn da mặt ngoài cái kia lít nha lít nhít màu đen chú văn. Zelda giải thích nói, trong cơ thể nàng Ganon chớ chú chi lực, rất cố chấp, khó mà triệt để thanh trừ sạch sẽ. Thường xuyên sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại tình huống. Không biết thế nào, có một ngày, Ganon chớ chú chi lực bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng chuyển di, mà bao trùm tại nàng trên da. Công chúa Muso từ trong tủ quần áo, mang tới một kiện áo khoác, bao trùm tại công chúa Skyward trên thân. Công chúa Skyward sắc mặt đỏ bừng, từ trong ngón tay có thể trông thấy nàng đỏ bừng làn da. Hiển nhiên trên mặt, trên thân xuất hiện nhiều như vậy chán ghét màu đen chú văn, để nàng rất là khó xử. Linh cũng có thể lý giải công chúa Skyward không muốn gặp hắn nguyên nhân. Hắn lúc đầu cho rằng là công chúa Skyward giống như là Vision, được cái gì bệnh ngoài da, đã vibranium làm thân thể, lại bởi vì Linh mà đến tâm lý tính đỏ chẩn. Cái kia công chúa Skyward trên mặt dài đậu đậu cũng không có gì tốt kinh ngạc, cho nên nàng muốn dùng nhiều như vậy đồ trang điểm đem trên mặt trên thân thể màu đen chú văn bao trùm. Hắn đoán đúng một bộ phận, công chúa Skyward làn da hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề, nhưng muốn so dài đậu đậu nghiêm trọng nhiều. Các ngươi, vì cái gì không cho ta nói? Linh nhìn xem viện trợ công chúa Skyward giấu giếm Zelda cùng công chúa Skyward. Hai cái này nữ hài, cũng không phải đúng không biết nặng nhẹ người a. Ganon chớ chú chi lực còn sót lại trong cơ thể, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng Linh có chút không thể tiếp nhận. Ba vị công chúa thế mà tại loại này mẫn cảm địa phương giấu giếm hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ không trách cứ Zelda, cho nên không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ việc Linh không nhiều lời, nhưng ba vị công chúa trông thấy Linh cái kia hơi có vẻ sắc mặt âm trầm, vẫn là bỗng nhiên cảm giác được kiềm chế. Công chúa Skyward có chút bối rối, bận bịu giải thích nói, thể chất của chúng ta bản thân liền đối với Ganon ô nhiễm có kháng cự tính. Đây chỉ là một chút xíu, thân thể của ta sẽ tiêu diệt nó, chỉ là có ngoan cố mà thôi. Hơn nữa, loại chuyện này không thể nghi ngờ tổn thương linh đối với ba vị công chúa tín nhiệm. Bầu không khí rất ngột ngạt, hắn chưa từng có đối với công chúa nổi giận, sinh qua khí, nhưng đúng là như thế. Dạng này trạng thái càng là ba vị công chúa trong lòng lo sợ bất an. Công chúa Skyward thấy thế, vẫn là cắn răng đem chính mình chân thật nguyên nhân nói ra. Phát tác thời điểm, lúc ấy linh ngươi đã thực lực suy sụp. Nếu như ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi nhất định sẽ trợ giúp ta thanh lý trong cơ thể chớ chú chi lực. Nhưng ta sợ hãi, ngươi lại sẽ nghĩ lần trước như thế. Lần trước như thế, linh sững sờ, nhớ tới hắn cứu công chúa Skyward phát sinh sự tình. Ganon có ý định linh hồn đánh lén, dẫn đến linh suýt nữa linh hồn vỡ nát. May mắn Hylia nữ thần kịp thời cứu chàng, lúc này mới biến nguy thành an. Nhưng linh hồn vẫn nhận điểm tổn thương, khiến cho hắn tạm thời đánh mất nói chuyện năng lực. Dù cho khôi phục, linh đối với nói chuyện dục vọng cũng là cùng ngày đều giảm. Công chúa Skyward nội tâm một mực là vô cùng tự trách. Làm nàng phát hiện trong cơ thể chớ chú chi lực xảy ra vấn đề lúc, nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là đừng cho linh phát hiện. Nàng sợ hãi linh lại một lần nữa bởi vì nàng mà bị thương tổn. Hơn nữa, Zelda tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, không sai, chúng ta hỏi thăm qua Hylia nữ thần, hỏi Zelda trong cơ thể Ganon chớ chú chi lực có hay không nguy hại. Là Hylia nữ thần nói cho chúng ta biết không có chuyện gì, cho nên chúng ta mới không có nói với ngươi. Chính là như vậy. Công chúa Muso cũng đồng ý thuyết pháp này. Công chúa Skyward cũng bắt lấy điểm này. Trên mặt xuất hiện một điểm loáng thoáng mong đợi, bao trùm ở trên mặt tay nhỏ buông xuống. Vội vàng nói, đúng đúng. Chúng ta tin tưởng Hylia nữ thần phán đoán. Lúc này mới yên tâm không có nói cho ngươi biết. Các nàng rất bối rối, bởi vì linh đối với các nàng tới nói quá trọng yếu. Vạn nhất bởi vì loại chuyện này, quan hệ với hắn xuất hiện vết rách, ba vị công chúa sẽ hối hận cả đời. Linh khóe mắt run rẩy, cái này ba cái cô nương, từng cái đều là Hylia nữ thần thành tín nhất tín đồ. Kết quả hiện tại sợ hãi linh trách cứ, liều mạng đẩy nồi tại Hylia nữ thần. Nếu là Hylia nữ thần lời nói, linh một chút yên tâm một ít. Cứ việc Hylia nữ thần đã tự sáng tạo vô số thời không cao vị thần minh, vỡ nát thành chỉ có thể sống nhờ tại nho nhỏ thế giới Marvel tàn hồn. Thậm chí liền hình thể đều không có, nhưng nàng vẫn có được vô thượng thế giới ý chí. Linh tin tưởng phán đoán của nàng. Thế nhưng là công chúa Skyward trên người Ganon chớ chú chi lực hình thành màu đen chú văn, thực sự quá mức chói mắt, thậm chí để công chúa Skyward khí chất đều phát sinh biến hóa. Rất là yêu dị, có điểm giống là đi qua hắc ám linh. Thế là tại công chúa Skyward mặc váy áo về sau, linh mang theo chúng công chúa chạy đi tìm Hylia nữ thần hưng sư vấn tội. Hưng sư vấn tội đương nhiên là nói đùa, nhưng linh nhất định phải hỏi thăm rõ ràng nữ thần chuẩn xác ý nghĩ. Hơn nữa tại mở cửa trước, công chúa Skyward cái kia rít lên một tiếng, sau đó nàng giải thích nói là bởi vì bên ngoài thân màu đen phù văn bỗng nhiên lưu động một cái này khiến linh trong lòng bất an. Mặc kệ như thế nào, cùng Ganon dính líu quan hệ sự tình đều không phải là chuyện tốt. Hylia nữ thần tượng bị linh đặt ở pep căn phòng lớn nhất, có hai cái sân bóng rổ như thế quy mô, bên trong tràn đầy màu xanh lá thảm thực vật, còn có một đầu nhân công sông nhỏ, tựa như là một mảnh rừng cây. Cái này thế nhưng là tại cao ốc bên trong, chơi đùa những vật này rất khó khăn. Tony hoàn toàn chính là lại coi Pep là làm nhi tử nuôi đâu. Linh biết nữ thần ưa thích tự nhiên, thế là liền đem nàng bỏ vào Pep căn phòng. Pep đương nhiên là rất hoan nghênh, cả đêm đều cùng tượng nữ thần nói chuyện phiếm.